Các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 23, The E4. Góc truyện audio.com. Trường cấp 3 Empire, một buổi sáng định trước sẽ không bình thường. Cha Ưn Sang nhận lời mời đi ra phòng phát thanh, vừa lúc gặp một đám người vây trên hành lang. Đến gần mới phát hiện Choi Young Jo đang đánh người. Thật là đáng buồn, cái tên được xã hội quan tâm sao chưa chuyển trường vậy. Nhìn cái dáng vẻ thảm thiết của cậu ta kìa, mọi người bàn luận sôi nổi. Cũng không có ý định tiến lên giúp Moon Junyang. Cha Ưn Sang lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Bị dọa bởi dáng vẻ của Moon Junyang. Bước chân khẽ động, muốn tiến lên, nhưng giây kế tiếp lại bị người mạnh mẽ kéo về. Em muốn làm gì vậy? Kim Tan xuất hiện phía sau. Nghiêm túc nói, cậu ấy bị đánh, anh không thấy sao? Cha Ưn Sang mở to mắt nói, cũng không phải việc của em. Em muốn ngăn cản cậu ta, cậu ấy bị thương. Cha Ưn Sang cố chấp nói, không ai có thể ngăn cản Choi Young Jo. Kim Tan nhìn chằm chằm vào mắt Cha Ưn Sang. Em không nhìn tất cả mọi người đều mặc kệ sao? Nếu như em còn muốn tiếp tục ở lại, không cần xen vào chuyện của người khác. Bằng không, người kế tiếp chính là em. Cha Ưn Sang nghe Kim Tan nói, biết cậu ta không phải chỉ đe dọa bản thân. Bạn tốt Lun Chang Yang cũng nói những lời y như vậy. Trước ngăn tủ cách cô không xa, Lee Bona, Kang Ye Son, Zhou Myung Su, Yu Rui Chờ đều có mặt ở đây. Bình thường những người này cũng coi như hiền lành, lúc này đều thờ ơ lạnh nhạt, thái độ không phải việc của mình. Cô chậm rãi tránh khỏi cánh tay Kim Tan, quay đầu liếc nhìn Moon Jun Yang mặt đầy máu gục trên mặt đất. Cắn môi trầm mặc, Choi Young Jo vẫn tiếp tục bắt nạt Moon Jun Yang. Mọi người coi như đùa giỡn vậy, thỉnh thoảng còn cất lên tiếng cười. Cha Young Sang đặt tay lên ngực, cảm giác như từng quyền của Choi Young Jo đều đánh lên người mình. Cô phảng phất thấy được người kế tiếp chính là cô. Choi Young Jo được một hồi có vẻ chán rồi trò chơi này. Rốt cuộc ngừng tay, hướng Moon Jun Yang sụi lơ lên đất cười tàn khốc, lau mép một cái. Rời khỏi đám người vây quanh, mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, Choi Young Jo liền nhìn xuyên qua đám người một cô gái. Khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, cô gái thấy hắn chú ý tới mình, lộ nụ cười sáng rỡ. Choi Young Jo trong chớp mắt cứng đờ, nụ cười đọng lại trên mặt, mọi người đương nhiên cũng phát hiện hắn bất thường, cùng nhau nghiêng đầu qua, nữ sinh trước mặt, như trong trí rất nhiều người, vẫn đẹp như vậy. Tóc dài đến thắt lưng, nụ cười dịu dàng, lông mi dài cong cong, hai con mắt lóng lánh như sao, đồng phục học sinh phổ thông, mặc trên người cô ấy lại phá lệ tao nhã, duy nhất thiếu sót chính là, cô ấy có vẻ gầy yếu quá mức, sắc mặt hiện lên vẻ tái nhợt bệnh trạng, là Yun Ahat Libona không che giấu được kinh ngạc. Người thứ nhất đi ra trong đám đông an tĩnh, Seo Yun Ahat sao? Seo Yun Ahat đã trở về. Mọi người hiển nhiên không xa lạ gì Seo Yun Ahat. Vẻ mặt khác nhau tiến đến. Giữa lúc mọi người đang ồn ào, Choi Young Jo xuyên qua đám người chậm rãi hướng tới Tiểu Bạch. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt vô hồn. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Từng bước một, cứ như vậy đi tới trước mặt Tiểu Bạch sau đó đi sượt qua bên người. Mọi người nhìn Choi Young Jo không lưu luyến chút nào tiêu sái đi xa. Sau đó biến mất tại hành lang, nửa ngày mới ầm ĩ vây quanh Tiểu Bạch. Seo Yun Ahat, tại sao cậu trở lại? Vì sao Sơ Trung đột nhiên không gặp được cậu? Nghe nói mấy năm nay cậu ở nước ngoài. Sống thế nào, cậu nhớ không? Tớ trước đây với cậu là tại lúc Tiểu Bạch bị mọi người hỏi đến choáng váng. Xin lỗi, mọi người nhường một chút, âm thanh tràn ngập lực lượng của Lee Bona truyền đến. Ỷ vào ưu thế vóc người thành công đến trước mặt Tiểu Bạch. Bây giờ chúng ta nói chuyện riêng đi. Lee Bona kéo tay Tiểu Bạch ra ngoài. Mọi người đều biết Lee Bona cùng Seo Yun Ahat trước đây là bạn tốt. Cũng không ngăn cản, nhưng người nhường ra một con đường. Đi ra từ đám người, Lee Bona vừa thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại muốn nói với Tiểu Bạch. Một cánh tay bỗng nhiên chặn ngang hai người. Trực tiếp túm Tiểu Bạch từ trong tay cô, bỏ chạy thật nhanh. Này Kim Tan, Lee Bona nhìn tay mình trống rỗng, tức giận hô to với Kim Tan đang lôi Tiểu Bạch chạy. không cho phép cậu bắt nạt Yoon Ah-hat, Kang Ye-son, Zhou Myung-su, Yoon Chan-young, Yoo Rae-cheol còn có Cha Eun-sang từ từ đi tới. Zhou Myung-su dụi dụi hai mắt, đúng là Seo Yoon Ah-hat. Sao vừa rồi cho Yang Do không nói lời nào đã đi rồi? Mọi người đều biết à? Kang Ye-son mím môi, liếc Cha Eun-sang bên cạnh sắc mặt đang không tốt lắm. Lại là một người quen biết, Kim Tan biết, Choi Yang Do cũng biết, này không phải lại nhà giàu mới nổi chứ? Hừ, nếu như đánh đồng cô ấy với Cha Eun-sang thì cô sai rồi. Yoo Rae-cheol đạp dài cao gót, bỏ lại một câu như vậy, cũng không quay đầu lại đi tới phòng học. Ô, lần này cô ấy rất bình tĩnh. Kim Tan vừa kéo Seo Yoon Ah-hat đi đó nha. Myung-su không dám tin chỉ vào bóng lưng Yoo Rae-cheol. Thật bất ngờ cô ấy không nổi bão. Yoon Ah-hat không phải người cô ấy có thể phát giận đâu. Lee Bona bĩu môi, cười kéo cánh tay Yoon Chan-young. Chúng ta đi học thôi. Yoon Chan-young gật đầu, lập tức có chút bận tâm nhìn thoáng qua Cha Eun-sang. Lee Bona đang nhìn chăm chú phản ứng của Yoon Chan-young. Thấy vậy tức thời nhón chân lên, giơ tay che mắt Yoon Chan-young. Không cho nhìn, không cho xem chúng ta đi. Yoon Chan-young bất đắc dĩ cười cười, nâng tay kéo cánh tay Lee Bona xuống. Cưng chiều nói, được rồi, đi thôi, hành lang không bóng người. Cha Eun-sang cắn môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, trong ngực cảm thấy uy hiếp càng lúc càng lớn. Kim Tan kéo Tiểu Bạch lên sân thượng, đóng cửa lưu loát, xoay người nhìn chòng chọc Tiểu Bạch, ánh mắt xẹt qua các loại tâm tình, nhưng cái gì cũng không nói nên lời, coi như có thiên ngôn vạn ngữ cũng nghẹn trong cổ họng. Tiểu Bạch đấy đôi mắt đen chìm chân bóng của Kim Tan nhìn cô, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười ấm áp. Nhìn thấy mình nên mất hứng sao? Nào có, Kim Tan cười lắc đầu, rốt cuộc nuốt xuống tất cả lời nói, giang tay ôm chầm lấy Tiểu Bạch, hoan nghênh cậu trở về. Ròng rã cả buổi sáng Kim Tan cũng không xuất hiện trong phòng học. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân Choi Yang Do tỏa ra luồng khí hắc ám. Hé ra khuôn mặt không thể đen hơn, trên trán viết rõ ràng chữ không nên chọc tôi. Thật vất vả ngồi đến tiết cuối cùng ca sáng, Choi Yang Do đứng lên đầu tiên, mặt không thay đổi đi nhanh ra ngoài. Mọi người thấy hắn rời phòng học mà không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm. Dọn dẹp sách vở, đều đi nhà ăn. Lee Bona nhịn thật lâu trong bầu không khí âm trầm xung quanh Choi Yang Do. Rốt cuộc được giải phóng, lôi kéo Kang Ye-son cùng Yoon Chan-young nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt, Kang Ye-son gật đầu. Yoon Chan-young đứng lên, nói với Cha Eun-sang, có muốn cùng nhau không? Ai, Yoon Chan-young, anh mời cô ấy làm gì? Lee Bona nghe Yoon Chan-young nói, lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói, Cha Eun-sang thấy thế, nắm điện thoại trong tay, lắc đầu, mấy người đi thôi, tí tớ mới đi, xem đi, cô ấy cũng nói không đi. Chúng ta đi thôi. Lee Bona nghe vậy, cao hứng kéo Yoon Chan-young cùng Kang Ye-son ra ngoài. Cha Eun-sang ngồi một mình trong phòng học một hồi, Kim Tan vẫn không xuất hiện. Cô chậm rãi mở điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Kim Tan, sau đó mới đeo tai nghe đi nhà ăn. Thời gian lấy cơm, Cha Eun-sang một mình như trước, cô bưng khay vừa định ngồi xuống một vị trí không người. Phía sau liền có người đẩy nhẹ, thái độ không tốt nói, đây là chỗ ngồi của tôi. Cha Eun-sang vội ý thức kinh ngạc quay đầu, quả nhiên tai nghe của cô không có tiếng. Đối phương thấp giọng nói, Moon Jun-young. Cha Eun-sang nhận ra đối phương, tôi biết cô là người giống tôi. Moon Jun-young liếc mắt nhìn xung quanh, giọng nói có chút bối rối. Cái gì, lúc tôi đến phòng làm việc giáo viên đã nghe được. Cô căn bản không phải nhà giàu mới nổi. Cô cũng được xã hội quan tâm giống tôi. Moon Jun-young thấp giọng nói. Tôi cảnh cáo cô giấu tốt xuống. Nếu không kết cục sẽ giống tôi thôi. Tôi cậu bí mật của mình bị người phát hiện. Cha Eun-sang có vẻ rất khẩn trương. Vừa muốn nói, Moon Jun-young đột nhiên dùng lực lớn hơn đẩy cô. Cô tránh ra, tôi muốn ngồi đây. Cha Eun-sang lần thứ hai không phòng bị. Bị đẩy ra đến bên cạnh bàn, Vừa dứt lời, Choi Young Jo đột nhiên xuất hiện giật cái ghế đối diện Moon Jun Young. Choi Young Jo nhướng mày. Thế nào, học sinh chuyển trường cũng muốn ngồi đây sao? Không, không phải cha Eun Sang rất sợ hãi Choi Young Jo. Lắc đầu, đi tới bàn khác, Choi Young Jo thấy cô bỏ đi. Bỗng nhiên đưa tay quét hết thức ăn trên mặt bàn xuống đất. Sau đó xoay mặt nói với Moon Jun Young. Biết nên làm thế nào rồi đấy? Moon Jun Young giúp cổ gật đầu cứng ngắc, chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, cầm lấy cơm đổ đầy trên sàn nhà, từng ngụm nuốt xuống. Cha Eun Sang nhìn Moon Jun Young ngồi xổm bên cạnh mình. Con ngươi hoảng sợ co lại, nghĩ đến Moon Jun Young vừa nói thầm, hai tay không tự chủ đan lại với nhau. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên. Cô móc ra xem, màn hình xuất hiện tin nhắn của Kim Tan Anh đến nhà ăn rồi. Cha Eun Sang cắn môi, khép lại điện thoại di động, vừa liếc Moon Jun Young ngồi chồm hổm dưới đất, dần dần mọc lên một ý niệm trong đầu. Không, tôi với cậu không giống nhau. Tuyệt đối không, cô hít sâu một hơi, mạnh mẽ đứng lên, đi tới kéo Moon Jun Young bên cạnh, trừng mắt với Choi Young Jo đang xem kịch vui. Đừng có bắt nạt người cô bây giờ muốn giúp nó sao? Choi Young Jo trợn to mắt, cười lạnh một tiếng đứng lên, nhìn xuống Cha Eun Sang từ trên cao. Từ sáng sớm đã bắt nạt cậu ấy. Thú vị lắm sao? Cha Eun Sang tuy rằng rất sợ, nhưng dựa vào một động cơ táo bạo. Cãi lại, thú vị sao? Choi Young Jo cười như không cười tới gần Cha Eun Sang. Đột nhiên đưa tay, cầm lên bát canh trong khay Cha Eun Sang, sau đó toàn bộ hất hết lên người cô. Bắt nạt Moon Jun Young không có gì hay, như vậy có phải càng thú vị hay không? Hắn cười tàn khốc, này, Choi Young Jo, cậu làm cái gì thế? Kim Tan xuất hiện rất đúng lúc, một tay kéo Cha Eun Sang ra phía sau, thấy cả người cô nhơm nhấp nước, quay đầu nhìn Choi Young Jo, cậu nhất định phải thế sao? Đây là cô ta tự tìm. Choi Young Jo thấy Kim Tan biến mất từ sáng xuất hiện. Sắc mặt càng lạnh xuống. Thằng khốn Kim Tan hiển nhiên không thể nhịn được nữa. Một bước tiến nhanh về phía trước. Cầm cổ áo Choi Young Jo đánh tới một quyền. Choi Young Jo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Khom lưng một cái, đem Kim Tan ném trên mặt đất. Đè nặng cậu ta liền muốn đánh ngừng tay. Các cậu muốn làm gì? Tiểu Bạch bước nhanh vào nhà hàng, nhìn thấy hai người dưới đất, âm thanh lo lắng nói. Choi Young Jo nghe tiếng, tay dừng trên không trung quay đầu nhìn Tiểu Bạch, trên mặt ngả ngớn ngạo mạn, hai hàng lông mày cuộn lại, thấy cô xuất hiện, ngoéo môi, lộ ra ý cười tà ác lãnh khốc, không thích hợp, trong lòng Tiểu Bạch lộp bộp vài tiếng. Choi Young Jo buổi sáng phản ứng lạnh nhạt như vậy, còn có thể giải thích vì nhìn thấy cô quá kinh ngạc. Nhưng ánh mắt hắn nhìn mình bây giờ, tựa hồ không có nửa điểm lưu luyến, là thật không quan tâm, còn là làm bộ rất khá. Tiểu Bạch trong lúc nhất thời không dám quyết định tùy tiện. Kim Tan, anh không sao chứ? Đang lúc Tiểu Bạch không nói gì đối diện Choi Young Jo. Cha Eun Sang một bên lo lắng. Mau đứng lên đi, Choi Young Jo sẽ làm anh bị thương mất. Choi Young Jo lấy lại tinh thần. Nhớ tới Kim Tan còn bị mình đè nặng, cười tàn nhẫn với cậu ta, lần thứ hai giơ cao tay, Tiểu Bạch thấy ánh sáng trong mắt Cha Eun Sang, trong nháy mắt rõ ràng cô ta cố ý, buổi sáng rõ ràng còn sợ trốn trong góc. Buổi trưa cư nhiên chủ động khiêu khích Choi Young Jo phá hư quan hệ A Tan cùng Young Jo chỉ để chứng minh tầm quan trọng của mình. Cha Eun Sang cô quá ích kỷ. Tiểu Bạch rõ ràng, nếu như cô không thể ngăn trận này giữa Kim Tan và Choi Young Jo do Cha Eun Sang khơi mào, sự xuất hiện của cô sẽ không còn ý nghĩa gì ngày mai. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ Kim Tan vì Cha Eun Sang mà tranh chấp với Choi Young Jo. Mà đã quên, là ngày Seo Yun Ah cô trở về. Đây là lần đầu giao chiến đầu tiên giữa cô và Cha Eun Sang. Cô làm sao có thể thua? Các loại suy nghĩ chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Tiểu Bạch mở mắt trừng trừng nhìn Choi Young Jo lần thứ hai định vung quả đấm với Kim Tan. Trong đầu quyết định thật nhanh, cúi đầu rên rỉ một tiếng, giả bộ thống khổ che ngực, hô hấp dồn dập, hai mắt khép lại, mềm ngoạt ngã xuống mặt đất. Yun Ahat thấy cô té xỉu. Lee Bona ném bộ đồ ăn trong tay chạy tới. Mau đưa tới phòng y tế, có muốn gọi xe cứu thương hay không, mọi người cũng rối rít nói. Choi Young do thấy Tiểu Bạch ngã xuống trước mặt mình, hô hấp bị kiềm hãm, trái tim hầu như ngừng đập. Hắn run rẩy vọt tới bên người Tiểu Bạch ôm lấy cô. Ngẩng đầu, sắc mặt hung ác lại không che giấu được lo lắng. Lớn tiếng quát đám người vây quanh, tất cả cút ra, sau đó ôm Tiểu Bạch đang ngất đi. Chạy thật nhanh đến phòng y tế. Choi Young do ôm Tiểu Bạch tức tốc rời đi. Kim Tan cũng chẳng để ý đánh nhau gì với Choi Young do. Đôi chân dài đứng lên mau chóng đổi kịp. Đoàn người thoáng cái tan ra. Nhà ăn yên tĩnh lại. Cha Eun Sang ngơ ngác đứng tại chỗ. Dường như không tin hai người vừa dương cung bạt kiếm cứ như vậy chưa giải quyết được gì. Không phải không có ai có thể ngăn Choi Young do sao? Cô cúi đầu, tóc dài che mất khuôn mặt không cam lòng, nắm chặt tay lẩm bẩm, cách chương.